Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 258 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì cái trận chiến giữa những vị gia tướng cũng đã gần đến hồi cuối trận chung kết rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn. Chúng ta lại cùng sẽ tiếp theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 258 có tựa đề Huyễn Ảnh Sát. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mời anh em nhé. Chuyện này liền cứ như vậy quy định. Bắt đầu tỉ thí. Một cây gậy thiết quyền thiết đen. Một cây gậy thiết đen tuyền đập thẳng về phía Diệp Viễn. Quá nhanh. Vậy mà Tinh Diệu vẫn còn che giấu thực lực của hắn. Không đúng. Cả ba người bọn họ đều che giấu thực lực. Gậy huyền thiết cực nặng, thế nhưng khi ở trên tay của Tinh Diệu thì lại linh hoạt không gì khác gì là tay chân của hắn ta. Vừa mới ra tay chính là long trời lở đất. Hành động lúc này so với biểu hiện lúc vừa rồi của hắn thì hoàn toàn giống như hai khái niệm khác biệt. Bất kể là từ tốc độ, sức mạnh hay là mức độ cảm ngộ pháp tắc thì đều không có cùng một đẳng cấp. Không chỉ có một mình Tình Diệu mà hai huynh đệ Hổ Xiêm cùng với Hổ La cũng chợt bất ngờ lao ra. Vừa ra tay đã liền khống chế được Lạc Kỳ cùng với Bội Lan. Thế nhưng trong ba người bọn họ thì không có thể nào nghi ngờ thực lực của Tình Diệu chính là mạnh nhất. Một gậy này đập xuống, nếu mà đổi lại là người khác, sợ rằng chỉ cần một chiêu thôi là cũng đã có thể là đánh cục rồi. Thế nhưng đối thủ ở trước mắt của hắn bây giờ, từng người lại âm thầm lo sợ không thôi. Rất may mục tiêu của Tình Diệu này là Diệp Viễn, nếu như không bọn họ đã sớm đã chết. Khóe miệng của Diệp Viễn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn không lùi mà lại tiến tới, thân hình bất ngờ lao ra. Một âm thanh thanh thúy vang lên, mũi kiếm của Diệp Viễn chuẩn xác đâm vào bên trong hất cây huyền thiết ra. Một lực chấn động truyền đến khiến cho Tình Diệu cảm thấy cả cánh tay của mình tê dần, suýt chút nữa thì huyền thiết rơi khỏi tay. Giờ khắc này ở trong lòng của Tình Diệu hắn cực kỳ là kinh ngạc. Một kiếm này nhìn như có vẻ đơn giản, thế nhưng mà thực sự là vô cùng khó lường. Hắn đã từng đánh qua với vô số những người dùng kiếm, thế nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có thấy ai tấn công mình bằng cách này. Gậy huyền thiết dày không quá hai ngón tay, thân tròn. Thế nhưng trong tình huống gấp gáp như vậy, muốn đâm kiếm vào giữa thì cần phải có thị lực cùng với khả năng điều khiển cỡ nào. Cho dù là chỉ xảy ra một chút sai lầm, thì một gậy này rơi xuống sẽ khiến cho Diệp Viễn bất mạng chỉ trong nháy mắt. Cái người này căn bản chính là một tên quái vật. Âm thanh của kiếm cùng với thiết va chạm nhau vang lên liên tục. Thì trong chớp mắt thì hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Thực lực tương đương nhau, không có thể nào phân cao thấp. Mấy tên gia tướng đứng xem, người nào người nấy đều há hốc miệng ra. Quả nhiên là cái tên Nguyên Tiêu này che giấu thực lực. Chính là ma tướng nhị tinh trùng dài mà lại có thể là làm đến mức này. Quả thật là quá đáng sợ rồi. Không biết là cái tên tiểu tử này tu luyện kiểu gì nữa. Rõ ràng là thực lực không mạnh, thế nhưng mà sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Kỳ cùng với Bội Lan lại không có thể nào kiên trì nổi. Ở dưới áp lực cường đại của Hổ Xiêm cùng với Hổ La, sức lực của hai người chỉ đủ chống đỡ, chứ không có thể nào đánh trả lại. Lúc này thì bọn hắn mới nhận ra vì sao mà Tình Diệu lại đưa ra quy tắc trước. Quy tắc kia. Bây giờ bọn hắn muốn bỏ chạy, căn bản là không có làm được. Ta đầu hàng, ta chịu thua. Người làm ơn, tha cho ta một mạng. Lạc Kỳ gầm thét lên. Hồ Diêm cười một tiếng, nói. Cái thứ vô dụng này, chết đi. Phốc. Hồ Diêm vung ra một nắm đấm thép, trực tiếp đập cho Lạc Kỳ thành một cái bánh thịt. Gần như là cùng lúc đó, Bội Lan cũng bị Hổ La giết. Thay đổi lần này, thật sự là quá bất ngờ. Trên võ đài, tình huống 3 chọi 1 được hình thành trong chớp mắt. Ba người, Tình Diệu, Hổ Xiêm, Hổ La đứng theo hình tam giác và lấy Diệp Viễn vào giữa. Cắt hết toàn bộ đường lui. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không nghĩ tới có phải không? Hai cái tên ngu xuẩn kia lại ôm tâm lý may mắn, cho rằng có thể chạy thoát. Thật ra, ngay từ ban đầu, mục tiêu của chúng ta đã chính là người rồi. Bây giờ chúng ta 3-1, xem người còn chạy thế nào được. Tình Diệu cười lớn. Diệp Viễn lại nhìn thấy người này giống như là nhìn một tên ngu ngốc. Hắn thản nhiên nói, ai phải nói với người là ta muốn chạy chứ? Tiểu tử người còn muốn cậy mạnh sao? Một mình người lại còn muốn đối phó với 3 người chúng ta sao? Hồ Diêm cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình, ngươi thật sự cho rằng mình chính là vô địch sao? Hồ La trầm trọng. Diệp Viễn thở dài. Kẻ ngu thì vĩnh viễn không cách nào có thể hiểu được. Tự an ủi mình một cách ngu xuẩn như vậy, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể là nghịch thiên sao? Vậy thì để ta cho ngươi biết như thế nào mới là thực lực chân chính. Tình Diệp cười lạnh. Quần ma loạn vũ. Tình Diệp quát lớn một tiếng, vô số những hư ảnh của những cây gậy thiết đập về hướng Diệp Viễn. Đây chính là pháp tác trì lực của Côn Đạo Tam Trọng Thiên, gần như là có thể quét ngang cùng dài. Hiện giờ dùng nó tới đối phó với cả một tên ma tướng nhị tình trùng dài thì có thể nói là dùng ra mổ trâu giết gà. Cùng lúc đó, hai người Hồ Diêm cùng với Hồ La cũng đồng thời ra tay. Nhất thời sóng linh khí dao động cuồn cuộn, quậy cho võ đài long trời lở đất. Ở dưới làn sóng công kích của 3 người, Diệp Viễn điều ớt không khác gì là một chiếc thuyền con có thể lật úp bất cứ khi nào. Tạp Thần nhìn thấy một màn này, khóe miệng nở ra một nụ cười nhạt. Hắn không cảm thấy Diệp Viễn có thể sống sót ở dưới sự tấn công của 3 người kia. Muội muội tốt của ta, lần sau ca ca sẽ tìm cho người một người tốt hơn cho muội. Cái tên tiểu tử này đã chạm vào phải ngược của ta, tất nhiên là phải chết. Ánh mắt của Tạp Tân nhìn Ly Cơ, trầm giọng nói. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Ly Cơ, trong lòng Tạp Tân khá đắc ý. Ngay từ đầu, hắn vẫn luôn chú ý tới Ly Cơ. Hắn phát hiện ra dường như là mình đã hiểu lầm muội ấy. Nhưng về sau ánh mắt của Ly Cơ nhìn Diệp Phiến lại ngày càng si mê. Việc này khiến cho hắn có cảm giác giống như là tự lấy đá đập chân mình. Vì thế, cái tên Diệp Viễn này nhất định phải chết. Vẻ mặt của Lân Hoa không cảm xúc nói. Ta thì được rồi. Ngược lại thì Ly Cơ chắc chắn là sẽ tức giận nha. Sắc mặt của Tạp Tân trầm xuống. Chuyện này trong tương lai sẽ dần phai nhạt thôi. Nhưng mà nếu như tiểu tử khi còn sống, đó mới chính là một mối đe dọa lớn. Lúc này, 3 người Tình Diệu đồng thời phát động thế công. Vô số những công kích rơi xuống nơi Diệp Viễn đứng, gần như là muốn làm nổ tung một vùng không gian. Khí tức cường đại của cả 3 đã hình thành nên một trận pháp, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Đây mới thật sự là cao thủ, quá mạnh mẽ. Kết thúc rồi, công kích cường đại như vậy, sợ rằng ngay đến ma soái cũng là không thể nào đỡ. Chắc chắn là Nguyên Tiêu này đã chết đến nỗi không có thể nào chết thêm. Hoàn toàn đã không có cảm giác được khí tức của hắn ta nữa. Tiếc thay cho một thiên tài, ai bảo hắn lại dám đắc tội với Tạp Tân Điện Hạ cơ chứ? Bọn giả tướng truyền đến từng tiếng tiếc hận. Nguyên Tiêu này khẳng định chính là một thiên tài. Thế nhưng tiếc là không có biết phán đoán được tình huống, đã đắc tội với Tạp Tân Điện Hạ. Có chết cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Tạp Tân nhìn từng làn khói tràn ngập ở trên võ đài thì khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Thế nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh dường như là đến từ địa ngục truyền tới, vang vọng bên tai của mọi người. Trục Nguyệt, huyễn ảnh sát. Ánh mắt của Tình Diệu ngưng trọng, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn ta còn chưa kịp kinh ngạc thì đã mất hết tri giác. Trên võ đài liên tục truyền đến mấy tiếng xé gió. Sau đó, thân thể của 3 người Tình Diệu trực tiếp nổ tung. Bóng sáng của Diệp Viễn chậm rãi hiện ra, vẫn đứng nguyên tại chỗ, phản phất giống như là chỉ có từng bị đụng tới. Hắn không bị thương một chút nào cả, chỉ là sắc mặt có vẻ đã hơi tái nhợt đi, mà khí ở trên người cũng tiêu tán rất nhiều. Thế nhưng đối thủ của hắn thì đã chết đến mức không có thể nào thấy được cả ma hồn. Vừa rồi là chuyện gì đã xảy ra vậy? Người có nhìn thấy hay không? Không có, ta không có nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Nhanh, quá nhanh rồi. Kiếm pháp vừa rồi thực sự là nhanh. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc mặt, hoàn toàn không thấy rõ được chuyện gì vừa mới phát sinh. Diệp Viễn chậm rãi đi khỏi võ đài, đi tới trước mặt Tạp Thần, cười nhạt nói. Đa tạ Tạp Thần Điện Hạ đã ban thưởng. Sắc mặt của Tạp Thần lúc này vô cùng âm trầm. Những người khác thì đều cầm lặng. Chưa nói đến Diệp Viễn giết chết ba người kia, bây giờ hắn lại còn muốn đối đầu với cả Tạp Thần. Hành động như vậy thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Cầm lấy đi, đây là thứ mà người nên có. Tạp Thần nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Diệp Viễn mỉm cười, thu hết toàn bộ 8 bảo vật vào bên trong. Lần sau, nếu như mà còn có lại chuyện tốt như vậy nữa, Tạp Thần Điện Hạ xin chớ quên nguyên tiêu. Diệp Viễn cười. Hai mắt của Tạp Thần híp lại, ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Hắn nghiến răng mà nói. Cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối là sẽ không có quên người đâu. Lý Cờ phát hiện ra bầu không khí hơi không thoải mái. Nàng lúng túng đứng lên cười. Đa tạ sự tiếp đãi nhiệt tình của Tạp Thần Điện Hạ. Chúng ta xin đi trước. Buổi tụ hội kết thúc không mấy vui vẻ. Thế nhưng Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn chính là người thắng lợi trở về. Trong 8 bảo vật này, quả thật là có không ít đồ tốt. Sau khi mọi người rời khỏi, Lân Hoa cười nói với Tạp Thần. Ở trong Ta Bằng Vương Thành đã lâu lắm rồi, không thấy ai có thể là khiến cho người chịu thiệt như vậy. Cái tên Nguyên Tiêu này thật sự là thú vị đi. Tạp Thần trầm mặt xuống. Chọc đến ta sao? Hắn nhất định phải chết. Lập tức tới Huyết Diệm Điện tuyên bố nhiệm vụ. Treo giải thưởng 3.000 vạn ma nguyên thạch hạ phẩm đi. Ta muốn cái đầu của hắn. Lân Hoa cười. Người quá coi trọng hắn ta rồi. Giết một tên ma tướng nhị tinh trung sai bình thường chỉ cần có 300 vạn thôi. Người lại tăng thêm tới gấp 10 lần như vậy. Cao hơn rất nhiều so với giá của ma tướng nhị tinh viên mãn. Người cho rằng hắn là một ma tướng nhị tinh trung sai bình thường sao? Tạp Thần hừ lạnh. Trở lại phiền gia, Diệp Viễn lại một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, bắt đầu sử dụng Hắc Ngọc Huyền Linh Cao. Cựu truyền kim thân của Diệp Viễn đã dừng lại ở nhất truyền rất lâu, chậm chạp không có thể nào đột phá. Việc đột phá trong luyện thể yêu cầu vô cùng khắt khe về mặt tài nguyên, linh dược thông thường hoàn toàn không có tác dụng. Cựu truyền kim thân truyền sau sẽ càng khó hơn so với truyền trước. Độ khó từ nhất truyền lên đến nhị truyền tăng rất nhiều. Từ động huyền thần cảnh đột phá đến huy thiên thần cảnh khó hơn rất nhiều lần. Người bình thường căn bản là không có thể nào chịu nổi mức độ tiêu hao tài nguyên kinh khủng đến như vậy. Nếu như không phải là trước đó Diệp Viễn đạt được linh dược nhất truyền huyền kim đan, thì ngay cả nhất truyền đại viên mãn cũng khó lòng mà có thể đạt được. Hắc Ngọc Huyền Linh Cào là linh dược luyện thể, ở bên trong chứa đựng rất nhiều những tài liệu cực kỳ là quý hiếm. Đó là một bảo vật vô giá. Vì giết Diệp Viễn, Tạp Thần đã cam tâm dốc hết cả vốn liếng. Chỉ là hắn ta cũng không ngờ Diệp Viễn vậy mà có thể vượt qua. Cuối cùng thì phải tự mình đưa hết tất cả cho hắn ta. Diệp Viễn bồi đều Hắc Ngọc Huyền Linh Cao lên người, bắt đầu vận công hấp thụ. Ngay sau đó, trên người Diệp Viễn nhanh chóng truyền đến cảm giác cực kỳ là bỏng rát. Theo thời gian trôi qua, cảm giác nóng bỏng này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Mỗi một lần đột phá luyện thể đều sẽ là một quá trình tra tấn thống khổ. Nếu như làm không cẩn thận, thậm chí có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cái cảm giác thống khổ mà khi xưa Diệp Viễn ăn vào Long Hổ Tạo Hóa Đan, cho đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ một. Thế nhưng cái loại cảm giác bây giờ còn đau đớn hơn xa so với cảm giác năng đó. Sau nửa tháng, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã vượt qua được từng trận đau đớn, đột phá đến cửu truyền kim thân đệ nhị truyền. Ở dưới thân Diệp Viễn lúc này có một vũng bùn tanh hôi. Đó là tạp chất ở trong thân thể của hắn đào thải ra sau khi mà đột phá đến nhị truyền. Lúc này, ở trên người Diệp Viễn phát ra một tầng ánh sáng màu vàng kim, rực rỡ hơn nhiều so với thời điểm còn ở nhất truyền. Cuối cùng thì cũng đột phá rồi. Từ lúc tu luyện tới thần cảnh, tiến độ luyện thể càng ngày càng chậm. Bây giờ đã bị cảnh giới thần nguyên hoàn toàn bỏ xa. Diệp Viễn cảm thán. Người tu luyện Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết đã dần sinh ra xung đột với sức mạnh huyết mạch trong cơ thể người rồi. Môn công pháp này phòng ngự là có thừa, thế nhưng không đủ tính công kích. Đi ngược lại với huyết mạch bá đạo của Long tộc. Người truyền cho người công pháp này nhất định chính là một thằng ngu. Vô Trần rất không vui nói. Ở bên trong thế giới Tiên Lâm, Thiên Lý hắt xì liên tiếp ba cái, kỳ quái nói. Chẳng lẽ là có người nói xấu sau lưng ta? Thế nào lại cứ hắt xì liên tục? Diệp Viễn cười khổ. Thế nhưng mà, trừ cái môn công pháp này ra, thì ta cũng không có biết cái môn công pháp luyện thể nào khác. Không có thể nào phủ nhận, trước đây Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết đã giúp cho Diệp Viễn rất nhiều. Nếu như không có nó, hắn thậm chí còn không thể nào vượt qua được không gian phong bạo. Thế nhưng bây giờ, nó lại đang trở thành một thứ cản trở quá trình tu luyện. Lựa chọn công pháp không có phải là dựa vào sức mạnh, một chút là ở độ phù hợp với cả bản thân. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Diệp Viễn lại muốn tự tạo công pháp cho riêng mình. Vô Trần cười nói, Long tộc có công pháp luyện thể của chúng. Người đã đột phá kim thần đệ nhị truyền, có lẽ là cũng có thể học được. Diệp Viễn sừng sốt, đầu hơi ong lên một chút, ý thức lập tức bị kéo vào bên trong một không gian khác. Một tiếng rồng ngầm vang lên rung trời, hư ảnh của một con thanh long không có ngừng lượn lờ xung quanh thân thể Diệp Viễn, thế nhưng cũng không tiến vào trong tâm trí Diệp Viễn. Khi Diệp Viễn mở mắt ra, ở trong đầu hiện lên rất nhiều những thông tin, khiến cho khuôn mặt của hắn lộ rõ vẻ vui sướng. Chờ lâu đến như vậy rồi, rốt cuộc thì cũng đã thức tỉnh lần hai. Bá Long Thái Sinh Quyết đệ nhị trọng, Long Thần Chi Âm đệ nhị trọng, Càn Khôn Long Trảo, Thiền Long Pháp Thần. Lần thứ hai thức tỉnh này thật sự là đúng là nhận được không ít thứ tốt nha. Diệp Viễn vô cùng hưng phấn nói. Qua lần thức tỉnh thứ hai này, thứ mà Diệp Viễn đạt được chính là bốn môn công pháp lợi hại của Long tộc. Sau khi Bá Long Thái Sinh Quyết đột phá đến đệ nhị trọng, thì năng lực hồi phục của hắn cũng đã tăng thêm một bậc. Long Thần Chi Âm cũng là võ kỹ mà Diệp Viễn cảm ngộ đã lâu. Hiện tại đối với Diệp Viễn mà nói thì đệ nhất trọng đã hơi ít dùng. Nhưng bây giờ có đệ nhị trọng, chỉ cần là Diệp Viễn tu luyện ra nhục thân chi lực thì cũng có thể là trở thành một đại sát khí. Càn Khôn Long Trảo là môn công pháp thứ hai trong ba môn võ công tối cao của Long tộc. Uy lực cũng không kém hơn bao nhiêu nếu như so với Long Thần Chi Âm. Nhưng mà Diệp Viễn phấn khích nhất chính là một công pháp Thiên Long Pháp Thần. Khi nãy vẫn còn nói là không có công pháp luyện thể của Long tộc, bây giờ đã liền có. Xem ra Vô Trần sớm đã đoán trước mới có thể nói ra những lời kia. Diệp Viễn thi triển Thiên Long Pháp Thần, thôi động Long Thần Chi Âm cùng với Càn Khôn Long Trảo, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Long tộc cũng là cái sự tồn tại tối cao trong yêu tộc thần vật. Chỉ cần là người không có ngừng thức tỉnh, sẽ nắm ở trong tay lợi ích là vô cùng lớn. Vô Trần khẽ cười nói. Hai mắt của Diệp Viễn sáng lên. Tiền bối, lai lịch thủy tổ Long tộc đến cùng là gì? Đã đạt đến cảnh giới thế nào rồi? Cảnh giới của thủy tổ Long tộc ở trong thế giới Tiên Lâm quyết định việc Diệp Viễn luyện phản tổ Long hồn có thể là đạt đến mức độ nào, vậy nên hắn hết sức quan tâm đến chuyện này. Vô Trần nói, cái tên ngào khầm kia đã tới cảnh giới chân thần, chỉ cần người tiếp tục thức tỉnh thì dùng nhục thần chi lực mà đạt được cửu chuyển kim thần cũng là không có vấn đề gì. Nghe vậy, con người của Diệp Viễn lập tức co rút lại. Hắn biết thủy tổ Long tộc rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không ngờ lại có thể mạnh đến trình độ như vậy. Cảnh giới chân thần, đó là sự tồn tại mà đại đa số những người mạnh nhất thông thiên giới luôn hướng đến. Tiền bối, tứ tượng thủy tổ đã đi đến nơi nào vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Tứ đại thủy tổ chính là những thần thú hộ giới của thế giới Tiền Lâm, cũng là đồng đội quan trọng của Tiền Lâm. Nếu như mà Tiền Lâm mất đi, tình huống của bọn họ sợ rằng cũng không khá hơn chút nào đâu. Còn bọn họ đang ở đâu ta cũng không có rõ nữa. Trước đây ta rơi vào trạng thái ngủ say, vậy nên những chuyện sau đó thì ta đều nhớ không nổi. Nói đến đây, Vô Trần cũng cảm thấy có chút buồn bã. Hiển nhiên cái chuyện trước đây cũng không mấy vui vẻ. Tiền bối, không nên nghĩ nhiều về những chuyện trước đây. Ta tuyệt đối là sẽ không có buông tha cho cái tên Cửu Thương Thiên Đế. Diệp Viễn trầm giọng nói. Vô Trần vui mừng nhìn Diệp Viễn, sắc mặt tươi lên. Hắn biết, nếu như Diệp Viễn có thể tiếp tục từng bước một trưởng thành như thế này, thì việc báo thù cho Tiền Lâm cũng không có phải là không có khả năng. Sau đó, Diệp Viễn tiếp tục rèn luyện thân thể, dựa theo công pháp Thiền Long Pháp Thần. Quả nhiên cảm thấy vô cùng là dễ dàng. Cảm giác trì trệ trước đó đã hoàn toàn tan biến, không còn dấu tích. Hơn nữa Diệp Viễn phát hiện, Thiền Long Pháp Thần là một công pháp luyện thể rất cao cấp, lợi hại hơn nhiều nếu như so với Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết. Diệp Viễn dành chọn 3 năm để mà rèn luyện lại thân thể mình. Sau khi mà rèn luyện xong, cảnh giới luyện thể của hắn tăng lên nhị chuyển sơ kỳ viên mãn. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể đạt tới cảnh giới thần nguyên. Quả nhiên, tu luyện công pháp của Long tộc vẫn là thoải mái nhất. Diệp Viễn cười khổ. Trước thần đạo, Diệp Viễn tu luyện Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết cũng không có cảm giác gì kỳ lạ. Thế nhưng, sau khi mà tu luyện xong Kim Thần đệ nhất chuyển, Diệp Viễn cảm thấy tốc độ tu luyện đã ngày càng chậm đi. Rõ ràng là cái môn pháp môn tu luyện không hề có gì sai, thế nhưng mà thực lực lại không có thể nào tăng thêm. Hiện tại đã hoàn toàn không còn có loại cảm giác như vậy nữa. Thời gian 3 năm ở tại Trần Giới Bi thì thế giới bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ chừng khoảng 3 tháng trôi qua. Thời điểm Diệp Viễn xuất quan, phát hiện ra Ly Cơ thế mà đã sớm chờ bên ngoài. Ly Cơ tiểu thư, người đây là... Diệp Viễn không hiểu hỏi. Hắn phát hiện ra ánh mắt của Ly Cơ nhìn mình đầy trìu mến, giống như là một tiểu cô nương đang động tình. Ly Cơ đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Nguyên tiểu huynh tu luyện chăm chỉ như vậy, thằng nào tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế. Ly Cơ ở ngoài này đợi đã 2 tháng rồi. Diệp Viễn thầm nhức đầu. Cái cô nương ma tộc này thật sự là lớn mật đi, cũng là quá nhiệt tình. Tính cách của Ly Cơ không có thoải mái tự do giống như là những nữ tử ma tộc khác. Thế nhưng một khi gặp phải người mình thích thì sẽ trở nên cực kỳ là chủ động. Cái này là đang muốn phát động tấn công với mình sao? Ma tộc sùng bái kẻ mạnh. Sở dĩ ma tà thần chưa có thành công lấy được lòng của Ly Cơ là bởi vì hắn ta không có đủ mạnh mẽ. Thực lực của tà thần cũng không tệ, đã là một nửa bước ma soái. Thế nhưng nếu như so với Phiền Vũ cùng với Viu Đàn thì cũng không có mạnh hơn là bao. Thế nhưng Diệp Viễn thì lại khác biệt. Khi hắn là ma tướng nhị tinh trùng dài thì đã có thể giết chết được cả cường giả như Tinh Diệu. Trước khi hắn đã đến cảnh giới ma tướng nhị tinh viên mãn, vậy thì cũng là đủ để quét ngang cùng dài. Biểu hiện của Diệp Viễn thật là quá mức xuất sắc. Một chiếc huyễn ảnh sát kia vừa mới xuất hiện thì đã làm cho Ly Cơ động lòng. Cái này... Ly Cơ tiểu thư, tới tìm Nguyên Tiêu là có chuyện gì không? Diệp Viễn hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Ly Cơ nhìn thẳng vào Diệp Viễn, mặt mày tươi cười nói. Thế nào? Lẽ nào là không có chuyện gì thì không có thể nào tới tìm người sao? Diệp Viễn đáp. Tất nhiên không phải. Ly Cơ buồn bã nói. Nguyên Tiêu, ta phát hiện ra người thật sự là rất khác biệt. Nếu như mà đổi thành người khác, thấy bản tiểu thư chủ động như vậy thì bọn hắn đã sớm mừng rỡ. Người còn hết lần này tới lần khác, dường như lại muốn tránh né ta vậy. Diệp Viễn cười. Ly Cơ tiểu thư đúng là rất khác người thường nha. Tà Tân là một trong những tài năng trẻ tuổi xuất sắc nhất ở bên trong Vương Thành. Rất nhiều thiếu nữ cũng là vì hắn ta mà khuynh đảo. Thế nhưng sắc mặt của cô đối với hắn ta vẫn lạnh lùng, không chút nào thay đổi. Ly Cơ cười. Đó là bởi vì dung mạo của hắn không có đẹp như người vậy. Diệp Việt cũng cười. Cái lời này thì cũng không sai. Bây giờ Diệp Phiến chính là đang ở tại ma tộc ăn nhờ ở đậu, cũng không có thể nào biểu hiện quá mức khiêm tốn. Nếu không, chắc chắn là sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ly Cơ nghe vậy, cười đến run rẩy, rõ ràng là thích thú trước những lời nói này của Diệp Phiến. Mỗi ngày ngươi đều tu luyện, thật sự là quá mức nhàm chán rồi. Chỉ bằng, chúng ta đi vào trong vương thành dạo một chút, thế nào? Ly Cơ hỏi. Diệp Phiến ngẫm lại nói. Vừa lúc, ta cũng muốn đi một chuyến đến Huyết Diêm Điện. Không bằng Ly Cơ tiểu thư dẫn ta đi một chuyến, có được không? Ly Cơ cảm thấy hiếu kỳ, hỏi. Người muốn đến Huyết Diêm Điện làm cái gì vậy? Diệp Phiến đáp. Nguyên tiêu ta có một người thân bị mất tích, muốn tới đó tìm hiểu một phen. Ly Cơ ra vẻ là đã hiểu, nói, hóa ra là như vậy sao? Được rồi, vậy bản tiểu thư sẽ liền theo người đi một chuyến. Huyết Diêm Điện là một tổ chức hùng mạnh của Vương Thành Tạp Bằng. Nhưng cái tổ chức này cũng không chỉ hoạt động ở tại Vương Thành Tạp Bằng, mà là trải rộng khắp toàn bộ Hoàng Thành Đạt Lan. Thực lực cường đại đến mức phủ thành chủ cũng không có dám tùy tiện trở mặt. Không giống như phủ thành chủ thống lĩnh một thành, mục đích của Huyết Diêm Điện chính là kiếm tiền. Chỉ là thủ đoạn kiếm tiền của bọn họ khác với các phương thức thông thường. Phía dưới Huyết Diêm Điện được chia làm rất nhiều những sảnh đường: Huyết Chiến Đài, Huyết Sát Đường, Ám Sát Đường, Bách Hiểu Đường, Ma Dược Đường các loại. Nói chung thì phần lớn thủ đoạn kiếm tiền của bọn họ đều là không có thể nào để lộ ra ngoài ánh sáng. Mà người nghe đến tên Huyết Diêm Điện thì là vừa yêu lại vừa hận. Ví dụ như chỗ Ma Dược Đường này có một chút tương tự với công hội luyện dược sư, là cái nơi chuyên để luyện chế đan dược. Luyện dược sư của ma tộc thì được gọi là ma dược sư. Tuy cách xưng hô khác biệt, thế nhưng về bản chất thì giống như là luyện dược sư của nhân loại. Chỉ là đan dược của ma tộc và nhân tộc thì lại hoàn toàn khác biệt, đi theo hai hướng trái ngược với nhau. Địa vị của ma dược sư ở tại ma tộc cực kỳ là được coi trọng, bởi vì ma tộc ở phương diện này thật sự là quá yếu. Ma tộc hiếu chiến, thế nhưng rất ít người có thể đảm nhiệm được công việc yêu cầu kỹ thuật cao này. Vì thế, ma dược sư của ma tộc khiến mất luyện dược sư của nhân tộc rất nhiều, và địa vị của từng người ở trong tộc cũng đều rất cao. Ma tộc không thiếu gì những võ giả mạnh, chỉ thiếu ma dược sư mạnh. Cho nên, chỗ ma dược đường này rất được mọi người yêu thích, nhưng mọi người lại sợ cái nơi gọi là ám sát đường. Còn Huyết Chiến Đài, đó thực sự là một nơi chiến trường đẫm máu, cũng là chỗ mùa vui của những đại quý tộc trong vương thành, cực kỳ là máu tanh. Bách Hiểu Đường, đúng như tên gọi của nó, là cái nơi để nghe ngóng tin tức. Diệp Viễn cùng với Ly Cơ vừa mới ra khỏi cửa thì đã bị người khác nhìn chằm chằm. Hoắc Ân là ma tướng sát thủ của ám sát đường, thực lực thuộc về hàng cao cấp nhất ở nơi đó. Hắn đã mai phục ở tại nơi này 3 tháng gần phiền xa, cuối cùng thì cũng đã đợi được Diệp Viễn. Thế nhưng lại không ngờ rằng cái tên đó sẽ đi cùng với Ly Cơ. Ám sát đường có quy định là không cho phép ra tay với con cháu của tứ đại gia tộc. Nhưng tất nhiên, nếu như mà được trả một cái giá đủ lớn thì bọn hắn cũng sẽ ra tay. Ảnh hưởng của tứ đại gia tộc ở tại Vương Thành rất lớn, cho dù là loại thế lực lớn như là Huyết Diêm Điện cũng không có muốn trêu chọc tới. Thảo nào, tạp thần lại muốn giết cái tên tiểu tử này. Hắn lại dám dụ dỗ được mỹ nhân lạnh lùng có tiếng ở tại Tạp Bằng Vương Thành tới tay sao? Coi như là cái tên tiểu tử người may mắn, ta sẽ để cho người sống thêm một lúc nữa. Cái gì? Bọn họ tới Huyết Diêm Điện sao? Hoa Gần nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cái gì vậy? Ta có hỏa mắt hay không? Ly Cơ tiểu thư vậy mà lại tự sát vào một tên nam nhân. Trời đất, Ly Cơ tiểu thư đó là tình nhân trong mộng của ta. Nàng vậy mà bây giờ đã trở thành hoa có chủ sao? Thực sự đúng là đóa hoa nhài cả mãi cứt trâu. Mắt người mù sao? So với cái tên tiểu tử kia thì người mới chính là cứt trâu. Hai người Diệp Viễn cùng với Ly Cơ đi dạo ở trên phố bên trong vương thành, liền đưa tới từng tiếng kêu ngưỡng mộ không ngớt. Nếu như mà ánh mắt có thể giết người, vậy thì Diệp Viễn đã sớm chết đến mấy vạn lần. Ly Cơ chính là một mỹ nhân thanh lãnh nổi tiếng khắp ở bên trong Tạp Bằng Vương Thành. Vô số những người theo đuổi, có cả những người trẻ tuổi tuấn kiệt như là Tạp Tần vậy. Thế nhưng không một ai có thể khiến cho nàng động tâm. Mà bây giờ, nữ thần của bọn họ lại đi cùng với một cái tên Tiểu Bạch Kiểm. Đây quả thật chính là một tin tức chấn động nhất. Cả con phố đều nồng nặc mùi giấm chùa. Đây không có phải là đồ bình giấm chùa, mà chính là nguyên một biển giấm, đem cả con đường bao phủ bằng giấm. Vừa ra khỏi cửa, Lý Cơ ngay lập tức dựa sát vào người Diệp Viễn. Một hương thơm xộc thẳng vào mũi, khiến cho tâm thần của hắn cũng là không khỏi cảm thấy nhộn nhạo một phen. Không thể không nói, Lý Cơ cũng là một vư vợ tuyệt sắc. Phóng đãng mà không mất đi sự bình tĩnh, nhiệt tình mà không có mất đi sự thẹn thùng. So với nữ nhân của ma tộc thì thật sự đúng là khác một trời một vực. Nàng không mê hoặc người, thế nhưng người bên ngoài lại không có tự chủ được bị nàng mê hoặc. Tỉ ở bên ngoài, Diệp Viễn ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng dường như là đang kiêu ngạo vì đã chinh phục được vư vật tuyệt sắc này. Thế nhưng trong lòng của hắn thì đang không ngừng kêu khổ. Cho dù Ly Nhi có tốt thế nào đi nữa, nhưng địa vị của nàng ở trong lòng hắn thì lại kém xa Nguyệt Mộng Ly cùng với cả Mộ Linh Tuyết. Chỉ là do tình thế bắt buộc, cho nên đành phải gặp dịp thì chơi. Ma dược đường sao? Ly Cơ tiểu thư, không bằng là chúng ta đi đến nơi đó để mà xem một chút. Khi hai người đi ngang qua một lầu khác, ở trên đó viết ba chữ ma dược đường, đã làm cho Diệp Phiến hơi động tâm. Hiện tại hắn muốn luyện chế huyền kim đan nhị truyền, còn thiếu mất một ít linh dược. Vừa đúng lúc đi ngang qua ma dược đường, hắn tự nhiên là muốn vào xem một chút. Trong mắt của Ly Cơ lóe lên vẻ bất ngờ, kinh ngạc. Người là một ma dược sư? Diệp Viễn mỉm cười. Cũng chỉ là hiểu một chút thôi. Ly Cơ nhoẻn miệng cười. Được rồi, vậy thì ta cũng sẽ cùng người đi vào. Người muốn đi đâu thì ta liền đi theo tới đó. Hai người tiến vào ma dược đường. Ở bên trong truyền đến những âm thanh ùng ùng. Ánh lửa nóng hổi khiến cho nhiệt độ của ma dược đường trở nên cao. Không biết là người của ma dược đường nghĩ như thế nào mà lại xây dựng phòng luyện dược ở ngay phía ngoài đường. Lúc này có 4 đến 5 lão già đang liên tục phất tay, không có ngừng quạt lửa, quạt đến mức đầu cũng là đổ đầy mồ hôi. Diệp Viễn chỉ liếc một chút thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra hắn đã đánh giá cao tài luyện đan của những ma dược sư. Cái trình độ thế này ở trong mắt hắn, ngay cả đến người học việc cũng không bằng. Thông thiên giới có rất nhiều chủng tộc, rất nhiều loại đan đạo, cho nên cũng không có cơ cấu nào giống với công hội luyện dược sư. Muốn biết trình độ đan dược có thể là xem phẩm chất của đan dược, nhưng thủ pháp luyện chế của những ma dược sư này quả thật là vô cùng thô sơ, làm cho Diệp Viễn không có đành lòng nhìn thẳng. Đương nhiên là do trình độ của hắn quá cao thôi. Thời điểm hắn nhất tinh đan thần thì đã có thể chỉ điểm cho tam tinh đỉnh phong, đó là Tiêu Phong. Hiện tại, Diệp Viễn đột phá đến Khuy Thiên Cảnh, đan đạo tất nhiên là cũng lên như diều gặp gió. Mấy năm này, thực lực của Diệp Viễn tăng mạnh, nhưng đan đạo cũng không có hề tụt dốc. Diệp Viễn lấy đan nhập đạo, sáng chế ra hỗn độn thông thiên chân kinh. Đối với đan đạo đã là khắc sâu trong nhận thức, người bên ngoài căn bản là không có biện pháp nào hiểu được. Có trấn giới bi trong tay, Diệp Viễn có đầy đủ thời gian đến nghiên cứu đan đạo. Xung quanh những lão già đang luyện đan kia có rất nhiều những ma dược sư trung niên đang tiến hành quan sát. Xem dáng dấp của bọn họ thì chắc là những ma dược sư nhất tinh. Hiển nhiên, bọn họ đều ở đây để mà học việc. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tò mò quay sang Ly Cơ. Hắn hỏi. Ma dược sư của Tạ Bằng Vương Thành lại đều kém cỏi đến như vậy sao? Ly Cơ nghe vậy thì ngỡ ngàng, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Kém cỏi sao? Mấy người trước mắt đều là những ma dược sư nhị tinh, chính là những nhân vật cấp cao. Cho dù là tứ đại gia tộc thì cũng bị bọn hắn trợ giúp nhiều, cho nên không người nào dám đắc tội với bọn họ. Vậy mà lại nói là bọn họ kém cỏi sao? Gần như là tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Đan dược ở trong lò luyện đan cũng gần như là bị hỏng ngay lúc đó. Diệp Viễn cũng há hốc miệng. Tiếng của hắn rất nhỏ, còn tưởng rằng những người này đều không nghe thấy. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đều có thể nghe. Phải biết rằng, thời điểm luyện dược sư luyện đàn thì đều là phải hết sức chăm chú, không có thể nào để phân tâm bất cứ thứ gì bên ngoài. Cho dù là người học việc thì cũng phải hoàn toàn nhập tâm. Rõ ràng là âm thanh của hắn vô cùng nhỏ, làm sao lại có thể bị người khác nghe ra. Đối với cấp độ luyện dược sư ma tộc thì Diệp Viễn cũng hoàn toàn không hiểu. Có tưởng rằng mấy lão đầu này chỉ là những nhân vật cấp lâu là, cho nên mới hỏi như vậy. Thế nhưng bây giờ xem ra chính là dường như đã chọc phải cái tổ ong. Tiểu tử, một tên cóc ghẻ như ngươi mà khẩu khí cũng thật là lớn. Một lão già có dáng dấp xấu xí cười lạnh nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn còn chưa lên tiếng thì Ly Cơ đã vội vàng đáp. Mông Kỳ ra ra, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Ở tạp bàng Vương Thành này, chúng ta có ai là không biết ngài chính là nhân vật được kính trọng trong đàn đạo chứ? Nguyên Tiêu, ngươi còn không có bao mau tới xin lỗi Mông Kỳ ra ra. Ly Cơ liên tục nhảy mắt ra hiệu với Diệp Viễn, ý bảo là hắn ta mau tới nhận lỗi. Tuy nhiên, Mông Kỳ không có muốn buông tha cho Diệp Viễn dễ dàng như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng. Thì ra là nhà đầu phiền già. Đây là Tiểu Bạch Kiểm mà ngươi đưa tới sao? Thực lực không mạnh, thế nhưng mà khẩu khí lại cũng không nhỏ đâu. Lão phù luyện đàn cả đời, hôm nay lại bị một cái tên tiểu tử chưa dứt sữa mẹ nói là kém cỏi sao? Đúng là có chút ý tứ. Sao mà của Ly Cơ lúng túng vội nói. Mộng Kỳ ra ra nói đùa rồi. Toàn bộ vương thành tạm bằng này có ai không biết uy danh của ngũ lão? Uy danh ngũ lão của ma dư đường cơ chứ? Nguyên Tiêu hắn chỉ là người mới đến, cho nên nhất thời là lỡ lời thôi. Có đúng như vậy không Nguyên Tiêu? Diệp Viễn nhún vai. Mặc dù ta rất muốn khen bọn họ, thế nhưng mà thật sự là không có lời gì để khen. Luyện đan mà không có tập trung tinh thần như vậy thì có thể là luyện chế ra cái loại đan dược gì chứ? Ly Cơ nghe vậy biến sắc mặt. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại vẫn cứng đầu cứng cổ, không chịu nhận sai. Nàng biết người này có ngạo khí, cũng có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Thế nhưng trên đàn đạo thì mấy vị này cũng đều là những lão nhân thành danh lâu năm. Lần này Diệp Viễn hắn thật sự là quá làm màu rồi. Diệp Viễn vừa rồi liếc một chút liền đã có thể nhìn ra được trình độ luyện dược cao hay thấp sao. Cái tên tiểu tử này quá mức kiêu ngạo, không có ai ra gì sao? Mình đã tốt bụng muốn giúp hắn giảng hòa, thế nhưng hắn không có biết khó mà lui. Nhưng mà Ly Cơ lại không biết Diệp Viễn ở phương diện khác có thể lập tức nhận sai, duy chỉ có ở trên đàn đạo thì hắn thật sự không thể nào chấp nhận nổi. Bắt hắn phải khen ngợi một tên mà ngay cả đến làm việc vặt cho hắn cũng không xứng, vậy hắn thật sự là không thể nào làm. Được lắm, tiểu tử miệng còn hồi sữa mà lại dám lớn mật nói ra những lời như vậy. Ngược lại, lão phù rất muốn nhìn thử xem trình độ đàn đạo của người cao đến đâu chứ. Chứng kiến thái độ này của Diệp Viễn, Mông Kỳ đã giận quá hóa cười rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại cười, cũng bình thường thôi, có điều so với các người thì vẫn là cao hơn một chút. Câu nói này suýt chút nữa khiến cho mọi người tức chết. Đã từng thấy qua những người không biết xấu hổ, thế nhưng mà chưa từng gặp qua cái tên nào không có liêm sỉ như vậy. Bản lĩnh mượn gió bẻ măng này quả thật chính là quá thuần thục. Tiểu tử này từ đâu mà tới, hắn lại dám ngạo mạn như vậy? Ngũ lão sư tu luyện đàn đạo cả đời, thực lực trên đàn đạo đã sớm xuất thần nhập hóa, làm sao mà có thể để cho một cái tên ngu xuẩn tới làm bẩn danh tiếng? Mộng Kỳ đại nhân, không cần phải nhiều lời cùng với tên tiểu tử này, trực tiếp giết hắn. Lời nói của Diệp Viễn trực tiếp đã gây nên một làn sóng phẫn nộ. Ly Cơ nhìn thấy cục diện không cách nào có thể dàn xếp nữa thì lo lắng đến độ gấp rút nháy mắt với Diệp Viễn. Trong lòng của nàng âm thầm kêu khổ, nếu như mà tiếp tục như vậy nữa ta cũng không có cứu nổi người đâu. Ánh mắt của Mông Kỳ lạnh lẽo đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng lại, lạnh lùng nói, tiểu tử dám ở tại ma dừa đường ăn nói lung tung, phiền ra cũng là không có cứu nổi người đâu. Người đâu, đánh chết cái tên nhóc con này, sau đó thì ném vào bên trong vườn thuốc làm phân bón. Mông Kỳ vừa dứt lời thì ở bên trong đại sảnh lập tức xuất hiện mười mấy người cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn là biết không có phải là cái dạng yếu ớt. Sắc mặt của Ly Cơ thay đổi, lôi kéo cánh tay Mông Kỳ năn nỉ. Mông Kỳ ra ra, ngài đã dõi theo Ly Cơ từ nhỏ tới lớn, hắn chính là nam nhân của ta, cầu xin ngài tha cho hắn một con đường sống có được không? Trong giọng nói của Ly Cơ đã mang theo sự nghẹn ngào. Hắn biết quá rõ sức mạnh của ma dược đường cùng với huyết diêm điện, phiền gia cũng không có khả năng chỉ vì một cái nguyên tiêu nhỏ nhỏ mà chống đối lại ma dược đường. Nếu như mà thật sự chọc giận đến ma dược đường thì cũng không phải là không có khả năng phiền gia có thể trực tiếp bị hủy. Mông Kỳ liếc mắt nhìn Ly Cơ, lại nhìn qua Diệp Viễn một chút, lạnh lùng nói: tiểu tử, đừng có nói lão phu không có cho người cội. Chỗ này có 5 lọ thuốc hỏng, người tùy ý tới chọn một lọ. Nếu như mà có thể phân biệt được 3 thành phần trong lọ thuốc hỏng đó, ta sẽ tạm thời trả tha cho người một mạng. Ly Cơ vừa nghe thấy thì liền lo lắng vội nói: Mông Kỳ ra ra. Mông Kỳ than một tiếng, khẽ nói: nhà đầu, nếu như mà không có phải là vì nệ mặt người, một cái cơ hội lão phu cũng là không có trò đâu. Nếu như hắn biết luyện thuốc thì không sao, nếu như cái tên tiểu tử này ra vẻ hiểu biết, ở chỗ này bừa bãi làm hỏng danh tiếng của lão phủ, lẽ nào ta còn phải buông tha cho hắn hay sao? Đối với ma dược sư thì phân biệt thành phần của thuốc hỏng không nhất định lúc nào cũng có thể phân loại đúng được. Phân biệt thành phần của thuốc hỏng đó là hoàn toàn khác so với khi thuốc còn nguyên vẹn. Thuốc bị hỏng đã được tôi luyện qua lò, quá trình điều chế có thêm một số những vị thuốc khác trộn lẫn, cho nên vô cùng là khó phân biệt. Muốn phân biệt được đó là một điều cực kỳ khó khăn. Bản thân Mông Kỳ trong trường hợp không có phương thuốc cũng chỉ có thể phân biệt được khoảng 7 phần. Hắn đưa ra yêu cầu này cho Diệp Viễn, ngược lại cũng không có tính là quá khó. Quả thật là đã vì nể mặt Ly Cơ. Nhưng mà thể diện của hắn cũng vô cùng quan trọng. 3 phần, không có thể nào ít hơn nữa. Diệp Viễn thế nhưng lại cười nói: phần loại thôi sao? Đơn giản. Đơn giản? Mạnh miệng cũng không có sợ cắn vào đầu lưỡi. Nhà đầu, người ngay cả cái tên tiểu tử tạp tần cũng không có thèm nhìn tới, thế nào lại tìm được cái tên cứng đầu cứng cổ thế này? Mông Kỳ lúc này đã tức đến mức vành dầu, trợn mắt. Ly Cơ trên mặt đỏ bừng, liếc nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn không nói gì cả, đi thẳng tới cỗ dược đỉnh ở trước mặt Mông Kỳ. Lòng bàn tay vận lực, một dải đen xì, sền sệt liền bị đưa ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của Mông Kỳ hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trong nghề vừa ra tay, nhìn cái liền biết ngay. Cách mà Diệp Viễn điều khiển dược đỉnh, vừa nhìn là biết chính là cái loại người có kinh nghiệm. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là người trong ngành. Chỉ là hắn không tin Diệp Viễn có thể phân biệt được thành phần của thuốc. Diệp Viễn hơi quan sát, lại ngửi một chút, rồi thản nhiên nói: ở trong này có long thủ căn, ma viêm tinh, tử đàn dung hạc thảo. Diệp Viễn thong thả nói ra tên của từng vị thuốc. Mỗi một cái tên nói ra, biểu tình ở trên mặt của mọi người càng thêm kinh ngạc. Sau khi mà nói được cái tên cuối cùng, Diệp Viễn lại bĩu môi: ai, đáng tiếc, các người kiểm soát lửa không tốt. Giai đoạn thứ nhất thì lửa lại quá 3 phần, giai đoạn thứ 3 thì lại yếu đi 2 phần, giai đoạn thứ 4... hơn nữa, lúc các người luyện thuốc cũng không có tập trung tinh lực, ngay cả ta nói nhỏ như vậy cũng đều có thể nghe thấy. Các bạn là không có đem đạo quần dung nhập vào bên trong, coi như là có điều chế thành thuốc thì cũng chỉ là hạ phẩm thôi. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía Mông Kỳ. Những điều này bọn hắn nghe không hiểu, nên vô cùng cảm thấy hiếu kỳ, muốn nghe một chút quan điểm của Mông Kỳ. Trên mặt của Mông Kỳ lúc này không có biểu lộ gì, đối với những lời nói của Diệp Viễn là một cái vẻ khinh thường. Sâu trong nội tâm của hắn kỳ thật thì đã dậy sóng. Tiểu tử này rất lợi hại, chỉ từ một phế phẩm mà nhìn ra được rất nhiều điều như vậy. Chuyện của bản thân hắn hiểu rõ. Trình độ Mông Kỳ mặc dù là kém, thế nhưng cũng là lão luyện trong thuật luyện thuốc. xảy ra sai sót ở giai đoạn nào, hắn chẳng lẽ là không nhìn ra được. Thế nhưng, biết không có nghĩa là có thể khắc phục. Sức người có hạn, phương pháp không phù hợp, dù cho là có nỗ lực đến mấy, cũng không có thể nào đột phá được. Luyện thước là một công việc tinh tế, không có được phép xảy ra bất cứ sai sót, dù chỉ là nhỏ nhất. Thế nhưng, dù sao thì Mông Kỳ cũng là một ma dược sư, lại bị một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thuyết giáo ở ngay trước mặt của mọi người, vậy thì còn xa thể thống gì nữa. Hắn nhẫn nhịn trả lời một cách mỉa mai. Người cũng biết là mà lòng viêm tình đàn này khó luyện chế đến độ nào. Người nói trơn tru được như vậy, có bản lĩnh thì tới luyện thử xem. Mà lòng viêm tình đàn là một thần đan nhị dài, rất khó luyện chế. Trong số những nhị tình ma dược sư ở tại Vương Thành, tạp bằng này thì cũng chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra được. Có những người khác ở đây căn bản chỉ là đều là luyện không được. Vì vậy, hắn muốn dùng lời này đến chặn miệng Diệp Viễn lại, tránh cho hắn không có được nói bậy tiếp. Nhưng mà để cho hắn thất vọng rồi, Diệp Viễn lại trào phúng nhìn hắn ta nói: Người thật sự là muốn nhìn ta luyện chế sao? Đầu tiên Mông Kỳ sừng sốt, sau đó thì ra mặt của hắn trầm xuống. Nói nhảm sao? Người nói chúng ta không được, vậy thì người luyện chế một cái cho chúng ta xem nào. Luyện không có được thì cút ngay chỗ lão phủ. Hắn cũng không tin tiểu tử này thật sự luyện chế ra được ma long viêm tinh đàn. Cái lời này nghe thì có vẻ nghiêm khắc, thế nhưng mà đã cũng ngầm thừa nhận là Diệp Viễn có trình độ. Thành phần Diệp Viễn nói không sai một chút nào, về điểm này thì không có thể nào lừa được. Mông Kỳ khẳng định phía sau Diệp Viễn có một sư phụ rất lợi hại, kiến thức cơ bản dạy cho hắn vô cùng vững chắc. Thế nhưng nếu như nói Diệp Viễn có thể luyện chế ra được ma long viêm tinh đàn, vậy còn đánh chết thì hắn cũng không tin. Không có được thực lực mấy nghìn năm, muốn luyện chế được nhị giai thần đàn thì gần như là cái chuyện không thể. Diệp Viễn cười: Ta còn chưa có thực sự điều chế ma long viêm tinh đàn bao giờ. Nghe được cái lời này, gánh nặng trong lòng của Mông Kỳ liền được giải thoát. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc thì cũng chịu thua. Hắn định nói thì lại nghe Diệp Viễn băn khoăn: Có điều nếu như mà cần thì ta vẫn có thể là thử một lần. Mông Kỳ suýt chút nữa thì phun ra máu. Chờ chút, lần đầu tiên luyện chế sao? Tiểu tử, ngươi uống nhầm thuốc sao? Ngươi tưởng ngươi chính là dược tổ sao? Bất luận là thuốc gì cũng đều có thể là luyện chế một lần liền xong. Ngươi chưa có từng điều chế qua ma long viêm tinh đan, đây là có ý gì chứ? Ngươi định đùa giỡn bọn ta sao? Mông Kỳ đại nhân đã tha cho người một mạng, ngươi còn không có biết điều sao? Lời nói của Diệp Viễn lập tức khiến cho xung quanh bùng nổ, toàn là những cái lời mắng mỏ. Dược tổ sao? Dược tổ là ai vậy? Lẽ nào là một trong đạo tổ? Diệp Viễn nghe được cái tên này thì trong lòng không có khỏi hơi động, dùng ý thức giao lưu cùng với Vô Trần. Vô Trần đáp: Dược tổ cũng không có phải là đạo tổ, thế nhưng lại có địa vị cực kỳ cao ở tại Thông Thiên giới. Có thể nói hắn chính là thủy tổ của đàn dược trong Thông Thiên giới. Thậm chí trong nhà rất nhiều những luyện dược sư đều cùng phụng bài vị của hắn ta. Diệp Viễn kinh ngạc: Lại có nhân vật bậc này sao? Hắn tự ý xưng tổ, lẽ nào cửu đại đạo tổ sẽ bảo mặc không có quan tâm tới hay sao? Vô Sơn cười: Bình thường cửu đại đạo tổ sẽ mặc kệ sự tình của Thông Thiên giới, huống hồ địa vị của dược tổ quả thật là rất đặc thù. Mỗi người trong cửu đại đạo tổ đều khống chế thiên đạo pháp tắc một phương, dường như chính là nhân vật vô địch. Tuy người mạnh nhất đàn đạo là dược tổ, nhưng hắn không có khống chế thiên đạo một phương, thế nhưng mà thực lực của hắn được tất cả đạo tổ tán thành. Đương nhiên, đừng nói là đạo tổ, đến loại tồn tại như là vô thượng thiên đế thì cũng không phải là người mà chúng ta có thể đo lường. Thứ mà Diệp Viễn truy cầu suốt đời chính là cực hạn đàn đạo. Vậy nên tự nhiên Diệp Viễn bị mê hoặc bởi một sự tồn tại trí cao trên phương diện đàn đạo. Không nghĩ tới Thông Thiên giới lại còn có nhân vật bậc này. Thật đúng là hy vọng một ngày có thể là cùng với hắn ta ngồi luận đạo. Diệp Viễn vô cùng cảm khái. Sắc mặt của Mông Kỳ hơi trầm xuống, hắn có chút không có khống chế nổi Diệp Viễn. Muốn nói Diệp Viễn không có bản lĩnh, Diệp Viễn liền nói hết thành phần của đan dược. Như muốn nói rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra Ma Long Viêm Tinh Đan, thì cho dù là có đánh chết hắn cũng không tin. Được rồi, chuẩn bị linh dược đi. Ta muốn nhìn xem là hắn có thể luyện chế ra được đan dược cái dạng gì. Tiểu tử, đừng có trách ta là không có cảnh cáo người. Ta cho người 3 lần cơ hội, nếu như mà người luyện chế không ra được, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Mông Kỳ trầm giọng nói. Diệp Viễn khẽ cười. Cứ yên tâm đi, cái loại đan dược trình độ này còn không có làm khó được ta đâu. Không cần tới 3 lần đâu, chỉ cần 1 lần thôi là đã đủ rồi. Khẩu khí thật là lớn. Thanh niên thì vẫn là nên khiêm tốn một chút chứ. Cẩn thận gặp họa đó. Mông Kỳ đã tức giận lắm rồi. Diệp Viễn chỉ cười, không đáp lời. Rất nhanh, linh diệu của Ma Long Viêm Tinh Đan đã được đưa lên. Diệp Viễn nói với Mông Kỳ. Cho ta mượn thần hòa dùng một lát. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Một tên ma dược sư lại không có thần hòa của riêng mình sao? Cái tên này thật sự là biết luyện đan sao? Thần hòa là trạng thái thần cấp của nguyên hòa. Tinh đan thánh hòa của Diệp Viễn đã sớm tiến giai thành thần cấp, trở thành thần hòa. Nhưng mà sau khi Diệp Viễn đột phá Huy Thiên cảnh, thì tinh đan thánh hòa cũng không có tiến hóa theo. Hiện tại, nếu như Diệp Viễn luyện đan, thì cũng không có thần hòa có thể dùng. Vậy cho nên, đành phải mượn của Mông Kỳ. Xem ra, phải tìm một cơ hội để mà tiến hóa tinh đan hỏa liên. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì cũng không tốt. Nếu như lúc này có tiểu hỏa bên người thì tốt rồi. Trong lòng Diệp Viễn cảm khái vô cùng, hắn không khỏi nhớ đến tiểu hỏa. Trên đường chạy trốn, hầu như Diệp Viễn đã dùng hết tích góp có trên người chỉ để quen thuộc với dược tính của linh dược nhị giai. Thời điểm ra khỏi vương thành Võ Mông, số lượng thần nguyên thạch hạ phẩm ở trên người Diệp Viễn có khá nhiều, khoảng chừng 80 triệu. Số lượng thần nguyên thạch mà Vạn Bảo Lâu thường cho Diệp Viễn thì khoảng 40 triệu. Mặt khác, sau khi Diệp Viễn chém giết Tần Thiên cùng với đám người Lâm Tú, Tần Chính, thì nhận chữ vật ở trên người bọn họ để bị Diệp Viễn thù. Tính toàn bộ, thì sau khi Diệp Viễn rời đi, ở trên người của hắn có rất nhiều thần nguyên thạch. Trên đường chạy trốn, mỗi một thành mà Diệp Viễn đến thì đều sẽ là mua một ít linh dược. Bây giờ Diệp Viễn đã có đủ khả năng để mà luyện chế nhị giai thần đan. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn luyện chế Ma Long Viêm Tinh Đan. Tiền Lâm Thiền Tôn đã nghiên cứu rất kỹ về đan dược của ma tộc. Thế nhưng dù sao, đó cũng là tri thức mà Diệp Viễn đạt được từ Vô Trần. Cách luyện chế cụ thể thì hắn còn chưa có thao tác qua. Có điều, dựa vào thực lực đan đạo của Diệp Viễn bây giờ, luyện chế loại đan dược giống như là Ma Long Viêm Tinh Đan thì cũng không có tính là có vấn đề gì. Mông Kỳ hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay nâng lên một chút. Một ngọn lửa nhàn nhạt xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ta. Làm ma dược sư, thậm chí đến một đạo thần hỏa cũng là không có. Vậy mà người lại còn dám ở đây nói linh tinh. Ta muốn nhìn một chút xem người làm như thế nào luyện đan. Mông Kỳ hừ lạnh. Ngọn lửa bay đến tay Diệp Viễn. Hắn chia tay ra, khều một chút, lấy một ngọn lửa nhỏ nhỏ. Lập tức thì hóa thành một cái cây lửa. Thủ pháp tinh diệu, những ma dược sư kia đều là không có nhìn ra. Bạch Tú Ma Viêm cũng không tệ đâu, dùng tạm được. Diệp Viễn nói. Mộng Kỳ nhìn thấy một màn này thì trong lòng không có khỏi cả kinh. Điều khác không nói, chỉ riêng cái thủ pháp khống hỏa vừa rồi đã mạnh hơn hắn ta quá nhiều. Thần hỏa của mình, vậy mà khi đến tay Diệp Viễn lại ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến cho trong lòng của hắn nổi lên sóng biển ngập trời. Ngay cả bản thân hắn cũng làm không đến trình độ như vậy. Cái này thật sự là quá khiếp người. Thế nhưng mới chỉ là khởi đầu. Khi Diệp Viễn bắt đầu luyện đàn, sự kiêu ngạo của Mông Kỳ dần dần biến mất. Thủ đoạn khống chế hỏa này thật đúng lợi hại. Vậy mà cái tên tiểu tử này thực sự là biết luyện đàn sao? Hơn nữa trình độ còn là tương đối cao. Đây là thủ pháp luyện chế gì vậy? Từ trước tới nay ta chưa có từng thấy qua. Đúng như vậy, thủ pháp luyện đan này hoàn toàn bất đồng so với chúng ta. Thế nhưng vì sao ta cảm giác cái loại thủ pháp này còn muốn cao cấp hơn thủ pháp của chúng ta nhiều? Ngu ngốc, đó là đạo uẩn. Thủ pháp của hắn hợp ý thiên đạo, phải nên được thiên đạo gia trì. Những tiếng thán phục từ bốn phía vang lên. Mông Kỳ Triệt Đề há to miệng, đây mới thật sự là cao thủ. Chỉ riêng thủ pháp luyện đan này thôi cũng đã hoàn toàn không có cùng một cấp bậc với hắn ta. Ngũ lão của Ma Giới Đường lúc này đều là nhìn không chớp mắt, sợ bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Thủ pháp luyện chế cấp đại sư này cũng không phải lúc nào là cũng có thể thấy. Đôi môi của Ly Cơ lúc này khẽ nhếch lên, quá đẹp trai. Nàng hoàn toàn đã bị u mê nhìn Diệp Viễn luyện đan. Từ nhỏ tới lớn, nàng cũng đã nhìn qua không ít những ma dược sư của Ma Dược Đường luyện đan. Thế nhưng từ trước đến nay, chưa từng ai khiến cho nàng có một loại cảm xúc vui vẻ, thoải mái như vậy. Cũng không biết là qua bao lâu, chỉ nghe Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng ngừng, thì lò tắt, đan thành. Diệp Viễn thở dài. Lần đầu tiên luyện chế, khống chế nhiệt độ vẫn còn chưa đúng, sợ rằng phẩm chất của thuốc này cũng không được tốt. Nói xong, Diệp Viễn vẫy tay, một viên đan dược bay vào bên trong bình ngọc. Là cực phẩm Ma Long Viêm Tinh Đan, trời đất! Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, giống như là thấy quỷ nhìn Diệp Viễn. Viên đan dược kia đã đạt đến cấp độ cực phẩm. Cực phẩm Ma Long Viêm Tinh Đan, vậy mà còn không có được tốt lắm sao? Mộc Kỳ Hận không thể nào tự tát mình một phát. Cái này thật sự là quá đả kích người. Hắn luyện chế Ma Long Viêm Tinh Đan, phẩm cấp tốt nhất cũng chỉ là đến trung phẩm, chưa từng luyện chế ra thượng phẩm. Người ta lần đầu tiên luyện chế đã là cực phẩm, chênh lệch này cũng là quá lớn. Hắn cũng không hoài nghi Diệp Viễn nói dối. Mông Kỳ biết Diệp Viễn quả thật là lần đầu tiên luyện chế Ma Long Viêm Tinh Đan. Mặc dù thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn rất huyền diệu, thế nhưng không thể nào che giấu được sự vụng về và không thành thạo lúc đầu. Loại tình trạng này hắn đã thấy ở trên mấy người mới quá nhiều. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, rõ ràng là Diệp Viễn đã tìm được cảm giác, thế là càng luyện càng quen tay. Hết tập 258. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.